Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 78, chương 77. Cerulean Gym, Misty. 77 Cerulean Gym, Misty. Bulbasaur tiếp nhận Yamato đưa tới Nidoran Pokeball. Bịch một tiếng mở ra, một con trắng nhạt màu tím Pokemon xuất hiện tại mọi người ngồi vây quanh trên mặt bàn. Bulbasaur cẩn thận quan sát lấy Nidoran thân thể phát dục tình huống. Thân thể phát dục đến không sai, bất quá những thiên phú khác còn phải từ huấn luyện cùng chiến đấu bên trong mới nhìn được đi ra. Bất quá chỉ cần dốc lòng bồi dưỡng, tin tưởng sẽ trở thành một cái đáng tin giúp đỡ. Yamato thu phục cái này Nidoran, so với Taiko thu phục con kia Nidoran nửa điểm không kém. Xem ra Yamato tiểu tử này vận khí vẫn là rất không tệ. Bất quá ngoại trừ Yamato bên ngoài, cả ngày hôm nay những người khác nhưng không có thu phục đến mới Pokemon. Xem ra chỉ là tại rừng rậm Viridian chung quanh là không có càng nhiều Pokemon chủng loại cho bọn hắn chọn lựa a. Ra ngoài lữ hành về sau, tại lữ hành bên trong thu phục mới Pokemon cũng có thể. Bulbasaur nghĩ nghĩ cũng không còn cưỡng cầu. Taiko bọn hắn đám người này, bên ngoài ra lữ hành trước đó nhất định phải lại tân thu phục một con Pokemon. Rừng rậm Viridian Pokemon rất nhiều, nhưng là tổng thể tới nói vẫn là hệ trùng cùng hệ phi hành Pokemon thiên đường. Có thể cung cấp chọn lựa phạm vi thật không tính lớn. Richie, người muộn như vậy mới trở về à? Buổi chiều tại cho các Pokemon làm đặc huấn sao? Bulbasaur đang lúc suy nghĩ, đột nhiên con mắt thoáng nhìn, phát hiện Richie tiểu tử này vừa đẩy ra Pokemon trung tâm cửa lớn. Một mặt mệt mỏi đi đến. Đúng à, ngày mai ta muốn đi khiêu chiến Viridian Gym, cho nên sớm cho Rain cùng Suhong làm một chút đặc huấn. Rain, Suhong, đây là ngươi hai con Pokemon danh tự sao? Rain là ta cho Pikachu lấy danh tự, Suhong là Charmander danh tự. Richie ngươi hẳn là từ Pokemon Pokédex bên trên biết. Viridian Gym thế nhưng là Kanto địa khu tất cả đạo quán bên trong thực lực cường đại nhất đạo quán. Người chạm thứ nhất liền khiêu chiến Viridian Gym không có vấn đề sao? Bulbasaur cũng không phải xem thường Richie. Bất quá sự thật dù sao chính là như vậy. Viridian Gym Giovanni thế nhưng là đội Rocket Boss. Thật sự một cái quán quân cấp thực lực cường giả. Mặc dù Giovanni dùng để ứng đối người khiêu chiến Pokemon không phải hắn chủ lực, nhưng là huấn luyện ra đẳng cấp còn tại đó. Làm vẫn là người mới huấn luyện ra Richie, không có khả năng từ Giovanni nơi này cầm tới Viridian Gym màu xanh lá huy chương. Chí ít hiện tại Richie còn không có đủ thực lực kia. Không sao, ta biết ta bây giờ không phải là đạo quán huấn luyện ra Giovanni tiên sinh đối thủ. Bất quá Viridian City là cách ta chỗ Frodoma City thành thị gần nhất. Đã đi vào địa phương này, khiêu chiến Viridian Gym cũng coi là trước làm quen một chút đạo quán đối chiến hình thức đi. Richie tiểu tử này ngược lại là nghĩ rất thoáng, mặc dù cùng trong nguyên tác nhân vật chính Ash lớn lên rất giống, mà lại đồng dạng là một bầu nhiệt huyết, nhưng là Richie tuổi còn nhỏ lại làm việc rất trầm ổn. So với trong nguyên tác Ash, nhưng là muốn đáng tin cậy nhiều. Ngày mai ta cùng đi với ngươi đi. Thuận tiện ta cũng nghĩ khiêu chiến Viridian Gym. Lúc đầu ngay từ đầu Bulbasaur còn không có dự định, vừa đến đã khiêu chiến Viridian Gym. Nhưng là nghe Richie vừa nói như vậy, tâm hắn tưởng nhớ không khỏi hoạt lạc. Giovanni dùng để ứng phó người khiêu chiến ba con Pokemon mặc dù cường đại, nhưng là hắn cũng không phải không có cơ hội. Nếu như trở về sau Giovanni đem siêu năng cho sáng tạo ra đến về sau, Viridian Gym cũng không phải tốt như vậy đánh. Là một người điển hình Viridian City người, sao có thể không cầm tới Viridian Gym huy chương đâu. Về phần Giovanni mặt khác một thân phận, hắn căn bản cũng không có để ý qua. Giovanni là đội Rocket Boss cùng hắn có quan hệ gì? Hắn đã không có cùng Giovanni chấp nối ý nghĩ, cũng không có hướng liên minh báo cáo ý nghĩ. Hắn chỉ muốn tự do tự tại ở cái thế giới này lữ hành, truy cầu chính mình hướng tới mạo hiểm sinh hoạt. Busora, ngươi cũng muốn khiêu chiến Viridian Gym sao? Xem ra thực lực của ngươi so với ta tưởng tượng đến còn muốn mạnh hơn a. Busora cười cười, không có làm nhiều cái gì giải thích. Thực lực mạnh vẫn là yếu, cái này không có cách nào dùng ngôn ngữ đến thuyết minh. Chiến đấu mới là kiểm nghiệm thực lực tiêu chuẩn. Busora lúc này chính mình cũng không biết thực lực mình đến cùng là như thế nào một cái tiêu chuẩn. Bất quá bất kể như thế nào, hắn cho tới nay đều tại cùng các Pokemon cố gắng tăng lên. Màn đêm dần dần giáng lâm. Ăn xong cơm tối, Richie tại Taiko bọn hắn trong phòng chơi. Taiko bọn hắn đám người này lập tức cũng muốn ra ngoài lữ hành. Rất nhiều lữ hành tri thức có thể hướng Richie thỉnh giáo một chút. Dù sao Richie tính cách tương đối trầm ổn, lữ hành cần chuẩn bị đồ vật hắn biết được tương đối nhiều. Lần này rốt cục muốn quyết định ra ngoài lữ hành sao? Tại Viridian Pokemon trung tâm phía sau dược liệu đảm bảo trong phòng, Joy đem một chút dược liệu sửa sang lại một chút. Bình thường Pokemon trung tâm dùng thuốc trị thương đều là trụ sở liên minh đưa tới, nhưng là giống thuốc giải độc loại vật này, Joy thích chính mình tự tay phối trí. Trước đó bởi vì lo lắng cho mình thực lực không đủ, hiện tại Bidro thực lực đã mạnh lên, Metapod không lâu sau đó cũng có thể tiến hóa. Hiện tại trong đội ngũ lại mới thêm Sire một viên đại tướng, vừa vặn hiện tại cũng là người mới huấn luyện ra xuất phát thời gian, cho nên ta cảm thấy ta cũng là thời điểm xuất phát. Busora không thích loại này ly biệt không khí, kế thừa cỗ thân thể này chỉ nhớ lúc trước tại Viridian City Pokemon trung tâm sinh sống 12 năm, loại cảm giác này là thật sự rõ ràng. Busora rất cảm tạ Joy tỷ tỷ này, để bọn hắn bọn này không có nhà hài tử có thể có một cái ấm áp nhà. Mở đầu chi phong thổi qua rừng rậm Viridian ngọn cây, thổi tới Viridian City, đích thật là thời khắc xuất phát. Rất sớm đã phát hiện ngươi cái tên này cùng Taiko bọn hắn không đồng dạng. Viridian City tiểu thiên địa này là không thể nào trói buộc chặt ngươi. Chỉ là không nghĩ tới ngươi xuất phát thời gian lại nhanh như vậy liền đi tới. Chờ các ngươi đám người kia đi. Viridian City Pokemon trung tâm lập tức liền vắng lạnh. Nữ nhân vĩnh viễn muốn so nam nhân càng thêm cảm tính. Nói đến đây Joy trong lòng không khỏi thở dài một hơi. Dù là đưa lưng về phía Joy, Busora lúc này phảng phất đã cảm thấy Joy trong mắt ẩm ướt. Không có ý tứ, xin hỏi Pokemon trung tâm còn có gian phòng sao? Busora cùng Joy đợi tại dược liệu đảm bảo trong phòng, không cẩn thận cho tới xuất phát lữ hành chủ đề. Trong phòng không khí lập tức biến thành có chút thương cảm cùng kiềm chế. Busora chính không biết nên làm sao an ủi Joy lúc, đột nhiên bên ngoài trong đại sảnh truyền đến một tiếng hỏi. Joy tỷ, ta đi xem một chút. Busora biết Joy lúc này cảm xúc có chút xa xút, cho nên không để cho nàng lại đi ra công việc. Chính hắn đi ra ngoài, giúp cái này trời tối mới vừa tới Viridian City Pokemon trung tâm người mới huấn luyện ra đăng ký. Dừng chân gian phòng. Người tốt, ta là tới từ Cerulean City Misty, xin hỏi có nhìn thấy y tá Joy sao? Ta nghĩ tại Pokemon trung tâm tá túc, Misty tiểu thư là đi. Joy tỷ hiện tại có chút việc, Pokemon trung tâm còn có gian phòng, ta tới giúp ngươi đăng ký đi. Nhìn trước mắt cái này đẩy một cỗ xe đạp, màu vàng nhạt không có tay hở rốn trang, màu lam nhạt cao bồi móc treo quần sóc ngắn, màu cam tóc bị buộc chặt lên, ở bên trái trán dùng màu thủy lam băng tóc đâm cái kết. Cả người nhìn tràn đầy sức sống, quả nhiên là kịch bản bắt đầu tiết tấu. Giữa trưa gặp Richie,